cuối cùng cũng biết lúc đầu cô ta nói đã chuẩn bị xong đồ rồi là có ý gì. Trong bệnh viện này sợ rằng có người bị cô ta mua chuộc rồi, nếu không cô ta lấy đâu ra kim tiêm và thuốc. Đây là thuốc gì thế? Vệ Thường Khuynh nói, chưa kiểm tra không biết, nhưng muốn biết còn không dễ sao. Nhìn phản ứng của cô ta là biết, không nhìn ra. Tề Tiểu Tô nhìn Lâm Vũ Hy, nhìn thế nào cũng chỉ có thể nhìn ra cô ta thù hận, sợ hãi, tức giận, đâu nhìn ra được tác dụng của thuốc kia. Nhiệt độ cơ thể của cô ta đang từ từ tăng lên. Vệ Thường Khuynh tức giận gõ đầu cô một cái, nghe hô hấp, nhìn sắc mặt, nhìn mắt, là có thể nhìn ra thay đổi của cơ thể một người. Nhìn thấy chưa, mắt cô ta đang hơi đỏ, em nghĩ cô ta muốn khóc sao? Tề Tiểu Tô xấu hổ, Lâm Vũ Hy nhìn không có nửa điểm muốn khóc, vậy thì mắt hơi đỏ kia chỉ có thể là phản ứng thuốc rồi. Bây giờ xem ra, tác dụng của thuốc này tương đối chậm. Tề Tiểu Tô, cô không được cướp đàn ông với tôi. Ngực Lâm Vũ Hy phập phồng, hô hấp hơi gấp. Cô ta chừng Tề Tiểu Tô, dồn sức ném kim ra xa. Nói với cô ta, người đàn ông của em còn xuất sắc hơn người đàn ông của cô ta nhiều, em không thèm. Bên tai có tiếng thì thầm như vậy, Tề Tiểu Tô nhất thời không thể phản ứng kịp. Bởi vì Vệ Thường Khuynh vốn dĩ là đang dạy cô, lời này cô theo bản năng coi như là anh đang dạy cô dùng ngôn ngữ đánh trả đối phương thế nào, vì vậy liền nói theo. Người đàn ông của tôi rất xuất sắc, tôi không thèm cướp đàn ông với cô. Đợi lời nói ra khỏi miệng cô mới ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Vệ Thường Khuynh, tôi lấy đâu ra đàn ông? Khóe miệng Vệ Thường Khuynh cong lên, không nói gì, mà câu nói này vừa vặn bị Trúc Tường Viêm ra ngoài xem tình hình nghe được. Anh ta khoa trương kêu lên, hoa, Tề Tiểu Tô, cô mới bao nhiêu tuổi chứ, đã có bạn trai rồi à? Mặt Tề Tiểu Tô lập tức đỏ lên, cái gì mà đàn ông của tôi, đàn ông của cô không có, biết chưa hả? Nói giống như phóng khoáng làm ấy. Trúc Tường Viêm lớn tiếng, Trúc Tường Đông ở bên trong cũng nghe được, hắn nhớn mày, cô nhóc này yêu sớm à? Kêu cái gì mà kêu? Tề Tiểu Tô liếc mắt về phía Trúc Tường Viêm, lại nhìn Lâm Vũ Hy, cô Lâm hẳn không còn lời gì muốn nói với tôi chứ. Vậy tôi xin phép nhé. Tiểu Viêm, anh trai anh sắp xuất viện chưa? Chúng ta lúc nào có thể đi? Gấp cái gì? Vừa rồi bác sĩ nói phải nằm viện, nếu như thật sự muốn xuất viện thì ít nhất phải theo dõi thêm 2 tiếng nữa. Đợi thêm đi. Cũng được, có điều tôi đói chết rồi. Ra ngoài ăn cơm trước đây, anh đi không? Cô đừng ra ngoài, tôi kêu người đi mua đồ qua cho cô. Bên ngoài sợ không an toàn. Trúc Tường Đông ở bên trong nói. Sau đó, Tề Tiểu Tô liền nghe thấy hắn gọi điện thoại cho báo. Trong đầu Tề Tiểu Tô hiện ra hình ảnh báo cao to lực lượng xách đồ ăn, khiến cô không khỏi buồn cười. Nhưng mà, không ra ngoài cũng tốt. Cô vẫn muốn biết Lâm Vũ Hy bây giờ định làm thế nào. Tôi đi hỏi bác sĩ mấy việc cần chú ý. Sắc mặt Lâm Vũ Hy không được tự nhiên, động tác xoay người rời đi cũng lộ ra có chút vội vàng, nhưng đi mấy bước, cô ta lại xoay đầu lại, Tề Tiểu Tô, chi bằng cô đi cùng tôi đi. Trúc Tường Viêm nghi ngờ nhìn cô ta, tại sao phải gọi cô ấy đi cùng? Tôi bây giờ không muốn cô ta ở cạnh anh Đông, không được sao? Lâm Vũ Hy nghiến răng. Cái này ngược lại là một lý do khiến cho Trúc Tường Viêm khinh thường nhưng lại cảm thấy vô cùng tin tưởng. Tính chiếm hữu của Lâm Vũ Hy đối với anh trai anh ta vô cùng mạnh. Tôi vẫn là đi cùng cô ta đi. Tề Tiểu Tô cười như không cười nhìn cô ta. Nghĩ đến Lâm Vũ Hy vẫn còn chưa tuyệt vọng. Cô sẽ phối hợp với cô ta một chút. Lại nói, cô vẫn muốn xem thuốc kia rốt cuộc là tác dụng gì. Vậy cô cẩn thận chút. Có chuyện gì nhớ gọi, trong bệnh viện khắp nơi đều là người của chúng tôi. Trúc Tường Viêm dặn dò. Chính câu dặn dò này càng khiến cho Lâm Vũ Hy thầm hận trong lòng. Cô ta mới là bạn gái của anh trai anh ta, đã đi theo 1 năm rồi. Tề Tiểu Tô mới đến bao lâu chứ? Ở trong lòng anh em bọn họ, địa vị của cô ta còn không bằng con danh này. Cô ta dẫn Tề Tiểu Tô đi ra hành lang, quẹo một vòng. Vòng qua thang máy, đến lối phòng cháy chữa cháy phía sau. Đây là muốn xuống tầng. Tề Tiểu Tô đi phía sau hỏi. Sao thế? Không dám à? Cô đi đâu tôi cũng đi cùng cô. Tề Tiểu Tô nói. Xuống một tầng, cô ta dẫn Tề Tiểu Tô đến trung tâm kiểm tra. Tề Tiểu Tô thấy cô ta nói một câu với bên trong. Rất nhanh có một y tá đi ra, nhìn xung quanh ngoài cửa. Đây là đang canh chừng cho cô ta. Tề Tiểu Tô đi vào theo, vừa vào cô liền thấy Lâm Vũ Hy nhào vào lòng người đàn ông mặc áo dài trắng, ôm lấy cổ hắn, cọ cọ lên người hắn. Tử Quân, làm thế nào đây? Kim tiêm kia đâm vào người em rồi, anh giúp em khống chế con đĩ kia được không? Chuyện này mà cũng xảy tay được à? Loại kim này trước đây không phải cô chơi rất thành thục sao? Người đàn ông kia vừa xoa eo Lâm Vũ Hy, vừa nhìn Tề Tiểu Tô. Một con nhóc con, xinh đẹp thì xinh đẹp, tiếc là không phải khẩu vị của tôi. 1. Quét hình vào danh sách đen. Vệ Thường Khuynh vừa ra lệnh, hệ thống tiểu nhất đã vận hành ngay. Gần như chỉ cách 2 giây liền báo ra tài liệu về người đàn ông này. Hồng Tử Quân, em họ của Hồng lão đại của xã hội đen thành phố Dây, tốt nghiệp đại học y ở thành phố Dây. Sau khi tốt nghiệp đã từng làm việc 3 năm ở Bệnh viện Nhân dân thành phố N, hiện nay là lấy thân phận trao đổi học tập đến Bệnh viện thành phố Cây 1 năm, còn 1 tháng nữa là mãn hạn 1 năm, điều về thành phố N. Trong đầu Tề Tiểu Tô linh quang chợt lóe, nhìn Lâm Vũ Hy là tới từ thành phố N. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, hóa ra là nợ cũ còn nữa. Hồng lão đại, không phải chính là người đàn ông trước kia ở thành phố Dây đã răng bẫy muốn hãm hại Long Đào sao? Người đàn ông biến thái đó, nhớ tới cái đêm ở thành phố Dây kia, quán rượu tên là Mộng Thiên Đường ấy, mạo hiểm trốn chạy như vậy, cô vẫn nghĩ lại mà phát sợ, mà nghĩ đến Mộng Thiên Đường, nghĩ đến Hồng lão đại, cô khó tránh khỏi nghĩ đến đôi tình nhân nhỏ Đan Ninh Ninh và Vạn Phúc kia. Vạn Phúc dưới sự uy hiếp đến tôn nghiêm cũng không cần. Có lẽ đó là lần đầu tiên từ bé đến giờ cô gái nhỏ Đan Ninh Ninh có khuôn mặt còn chưa hết hẳn vẻ trẻ con kia nhìn thấy sự xấu xa và thối nát như vậy. Lần đầu tiên bị phản bội, lần đầu tiên sợ hãi như thế, lần đầu tiên bị chấn động và tổn thương như vậy. Cô vẫn rất thích cô gái nhỏ Đan Ninh Ninh kia. Nhưng nghĩ lại, sau khi cô mua điện thoại gọi điện thoại cho Đan Ninh Ninh thì không gọi được. Sau đó gửi tin nhắn cũng không có ai trả lời. Đan Ninh Ninh xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ tới đây, Tề Tiểu Tô lặng lẽ đặt chuyện này trong lòng. Buổi tối có thời gian cô phải gọi điện thoại cho cô ấy mới được. Mà cô cũng không ngờ chạy một vòng như vậy, cô lại vẫn gặp phải người có liên quan đến Hồng lão đại, em họ của ông ta. Tề Tiểu Tô cũng không để ý đến câu giễu cợt của Hồng Tử Quân, nhìn sắc mặt Lâm Vũ Hy càng ngày càng đỏ, nói, cô Lâm đây đúng là cho tôi mở rộng tầm mắt rồi, không phải là bạn gái của Trúc lão đại sao? Lá gan của cô cũng không tệ đó, Trúc lão đại vẫn còn ở trong bệnh viện này, cô lại, vậy thì làm sao? Cô tưởng là cô còn có thể đi mật báo với anh ta chắc? Lâm Vũ Hy nhìn sau lưng cô ta. Cửa khóa rồi, cô không biết sao? Xem ra, tôi rất khó ra khỏi cái cửa này đúng không? Biết rồi thì tốt. Tử Quân, sao anh còn không ra tay? Lâm Vũ Hy nhìn Hồng Tử Quân. Hồng Tử Quân kéo khẩu trang xuống. Tề Tiểu Tô lúc này mới nhìn rõ bộ dạng hắn. Quả nhiên có 3 phần tương tự Hồng lão đại. Không ngờ, em họ một lão đại xã hội đen lại làm bác sĩ. Mặc dù không cùng một thành phố, nhưng phía Nam nghe nói do Trúc Tường Đông dẫn đầu, thành phố Dây cũng coi là thuộc về phía Nam. Sự tồn tại của Hồng lão đại đối với Trúc Tường Đông mà nói khẳng định không phải chuyện đáng vui vẻ gì. Mà đối với Hồng lão đại, Trúc Tường Đông nói không chừng lại là người ông ta muốn trừ khử thật nhanh. Nói như vậy, lần này, Trúc Tường Đông gặp tập kích trúng đạn, có khi nào là người của Hồng lão đại không? Dẫu sao em họ của ông ta ở đây, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với người phụ nữ bên cạnh Trúc Tường Đông như vậy. Lâm Vũ Hy, cô biết Hồng Tử Quân là người thế nào không? Tề Tiểu Tô thấy Hồng Tử Quân đang đi đến phía cô, dường như cũng không gấp, giống như cô đã là cá trong chậu, liền nhìn về phía Lâm Vũ Hy. Nếu cô có thể làm rõ giúp Trúc Tường Đông, có phải hợp tác với hắn sẽ có nhiều lợi thế hơn không? Lại nói, Hồng Lão Đại cũng là đối thủ của Long Đào, lại là đối thủ của Trúc Tường Đông, còn từng đắc tội với cô, kẻ địch của mình, trùng hợp là kẻ địch của bên hợp tác. Không liên thủ đối phó đúng là có lỗi với cơ hội trời cho này rồi. Cô gái nhỏ lẽ nào còn biết tôi? Hồng Tử Quân ngược lại hứng thú. Không bằng cô nói xem, tôi là người thế nào? Tôi thích nhất là nói chuyện với phụ nữ thông minh. Tề Tiểu Tô đứng ở cạnh cửa, Vệ Thường Khuynh nắm tay cô đứng bên cạnh. Cho nên kỳ lạ là cô chẳng căng thẳng chút nào, càng đừng nói đến sợ hãi. Vệ thiếu soái là một người khiến cho người ta vô cùng có cảm giác an toàn. Nếu ở thành phố Dây có anh họ như Hồng Lão Đại, anh Hồng tại sao không làm việc ở thành phố Dây? Còn phải chạy đến thành phố Cây? Chẳng lẽ nói hai anh em các anh tình cảm không tốt? Mắt Hồng Tử Quân hơi tối đi. Không ngờ cô còn thật sự biết thân phận của tôi. Là ai nói cho cô? Anh đoán xem. Tề Tiểu Tô nháy mắt. Ánh mắt khói mù của Hồng Tử Quân vụt qua nhìn Lâm Vũ Hy. Cô không phải nói cô sẽ giữ bí mật tuyệt đối với tin tức của tôi sao? Tử Quân, em thật sự là một chữ cũng chưa nói. Lâm Vũ Hy vội biện bạch. Hơn nữa trước kia anh không phải nói chuyện anh họ của anh không liên quan đến anh sao? Anh nói anh rất ít liên lạc với anh họ của anh chỉ là một bác sĩ. Trước kia cô còn nói cô thích tôi đó. Kết quả một lần nhìn thấy Trúc Tường Đông trên TV, lập tức tình xưa cháy lại, nói lại điên cuồng vì hắn, muốn đến bên cạnh hắn. Hồng Tử Quân cười, có điều, chúng ta cũng chẳng qua là làm bạn tình 3 năm thôi, tôi cũng không để ý. Nhưng lần này cô muốn tôi giúp, có thể cho tôi thù lao gì? Lâm Vũ Hy đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Tử Quân, anh nói cái này làm gì? Là anh nói nể tình cảm trước kia của chúng ta, bằng lòng giúp em vô điều kiện. Tề Tiểu Tô lúc này coi như đã nhìn rõ rồi, Lâm Vũ Hy người phụ nữ ngu xuẩn này rõ ràng chính là bị Hồng Tử Quân chơi đùa xoay vòng rồi. Người phụ nữ này cũng là một kẻ không an phận, ở bên cạnh Trúc Tường Đông, lại vẫn còn qua lại với bạn tình trước đây. Với sự thông minh của Trúc Tường Đông, có thể không phát hiện ra sự phản bội của cô ta chút nào sao? Chẳng trách Trúc Tường Viêm bọn họ đều không thích cô ta, một năm rồi vẫn không tiếp nhận cô ta. Hồng Tử Quân nói, cô nói người phụ nữ này là người yêu mới của Trúc Tường Đông à? Vậy thì vừa hay, tôi phải đưa cô ta đi. Anh muốn dẫn cô ta đi làm gì? Không, em đã sắp xếp xong xuôi rồi, đợi lát nữa sẽ có người tới đưa cô ta đi. Tử Quân, tại sao anh phải đối phó với Tường Đông? Lâm Vũ Hy cảm thấy không đúng, xông lên ôm lấy eo Hồng Tử Quân. Hồng Tử Quân kéo lấy tóc cô ta ném mạnh sang bên cạnh. Lâm Vũ Hy vốn dĩ đã bị hiệu lực của thuốc phát tác rồi, toàn thân nhũn ra. Bỗng chốc bị hắn quăng ra ngoài, đụng phải một thiết bị, lập tức hôn mê, ngã xuống đất. Đúng là chịu đủ con đàn bà đần độn này rồi. Em gái nhỏ, đi cùng tôi thôi, xem anh Đông của các người có đến cứu cô không. Hồng Tử Quân từng bước ép tới gần Tề Tiểu Tô. Tôi không có quan hệ gì với Trúc Tường Đông. Tề Tiểu Tô nói. Có phải là thật hay không? Tôi tự phân biệt được. Hắn nói rồi, vung tay lên bổ xuống cổ cô. Vốn dĩ cho là đập một cái sẽ dễ dàng đập trúng cổ cô, khiến cô ngất đi. Nhưng mà, hắn không ngờ Tề Tiểu Tô lại nghiêng người sang bên cạnh, vừa vặn tránh được. Tên này thân thủ không tệ. Hôm nay vừa vặn lấy hắn dạy em thực chiến. Thường Khuynh trầm giọng nói, tập trung chú ý. Tay phải Tề Tiểu Tô bị anh cầm lấy nện về phía ngực Hồng Tử Quân. Biết võ à? Hồng Tử Quân có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại càng hưng phấn. Đến đi, tôi xem sức lực của cô lớn thế nào. Hắn cho rằng cô chẳng qua là một nắm đấm thêu hoa yếu đuối, cho nên cũng không né tránh. Một tiếng trầm đục vang lên. Một quyền của Tề Tiểu Tô đánh trúng ngực phải hắn, chấn động đến mức tay cô cũng hơi tê dại, mà Hồng Tử Quân thì không dám tin lùi lại mấy bước, lồng ngực cuồn cuộn, đau đớn khó chịu khiến cho hắn suýt nửa kêu thành tiếng. Nắm đấm của một cô gái nhỏ,